Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Chương 436. Thời gian cực nhanh. Tiệc rượu sau khi kết thúc, Si Phong liền rời khỏi. Còn những kia địa cầu các cường giả, Si Phong đã sớm an bài xong nơi ở. Liền coi như bọn họ không có bất kỳ cống hiến cũng có thể ở tại này. Dù sao đều là người địa cầu, tháng ngày bắt đầu một ngày trôi qua. Si Phong mỗi từ các bạn học nơi đó được một lần hạt giống sẽ cầm cục nông nghiệp. Sau đó để cục nông nghiệp các tu sĩ dựa theo cực nguyên lục cư dân tố chất ưu tiên phân phối. Tố chất cao, có lòng cầu tiến người có thể lĩnh đến một hạt giống. Hoặc là mà đối với tu sĩ tới nói trồng trọt thực sự là quá ung dung. Coi như là luyện khí kỳ tu sĩ trồng trọt cũng là phi thường ung dung. Trên căn bản thời gian một ngày liền có thể đem địa nhảy ra đến. Sau đó tưới, cấy mạ làm liền một mạch, vì lẽ đó chỉ muốn chiếm được hạt giống hoặc là mạ người chính là kiếm được. Chỉ cần làm tốt địa sẽ chờ được mùa là được. Si Phong còn chưa từng ăn dùng linh khí trồng ra đến gạo. Đúng là có chút chờ mong lên tiểu gia trong vườn cũng có mạ khi trồng. Phụ trách mạng người là Koda Koji. Thời gian nhanh chóng chảy qua. Một tháng sau mạ đã trở thành đạo tuệ. Gạo có thể được mùa. Nếu như trên địa cầu tốc độ nhanh như vậy, phòng trừng gạo giá thị trường sẽ rơi rất nhiều. Si Phong bay ở rộng lớn trên bầu trời. Vào mắt nơi đều là mênh mông vô bờ màu vàng ruộng lúa. Cái cảm giác này cực kỳ tốt. Phảng phất đặt mình trong ở như tiên cảnh, nhìn những tu sĩ này nhóm ở được mùa. Si Phong tâm tình cũng trở nên phi thường khoan khoái. Liền ở vào thời điểm này hắn đột nhiên cảnh giới buông lỏng. Bước vào nguyên anh ba tầng, Si Phong có chút không rõ cảm thụ tu vi của chính mình. Vì sao lại như vậy? Hắn tuy rằng bình thường có tu luyện nhưng cũng sẽ không ở tình huống như vậy thăng cấp A sau đó. Si Phong liền rõ ràng, khả năng đây là một loại biến hóa của tâm cảnh. Tâm tình thay đổi, tu vi cũng ở vào thời điểm này tăng lên. Si Phong bay qua bầu trời thời điểm. Ở phía dưới thu đạo người đều là đối với Si Phong chào hỏi biểu thị cảm kích. Lại như là ban tặng bọn họ cuộc sống mới giống như vậy. Một khởi đầu mới, Si Phong ở đám tu sĩ bao vây dưới bay trở về phủ thành chủ. Hắn đem toàn bộ cực nguyên lục đều tuần tra một lần. Trên căn bản từng nhà cũng đã gieo vào hoa quả rau dưa. Còn có mạ, chỉ có phần nhỏ nhân tài mới vừa bắt được hạt giống cùng mạ. Tiến trình liền so với người khác chậm một bước. Người ta đều cắt đạo tuệ được mùa. Những người khác còn vừa mới trồng xuống hoa quả rau dưa cần thời gian so với mạ muốn đoản rất nhiều. Vì lẽ đó một ít sau đó tu sĩ cũng không phải rất gấp. Si Phong, thức ăn được rồi, mau ra đây ăn đi. Hakuyuki quay về bên trong gian phòng chính đang thu dọn văn kiện. Si Phong kêu lên, ngữ khí ôn nhu, đến rồi đến rồi. Si Phong cười cợt, thả xuống văn kiện trong tay đi ra. Hakuyuki mang theo Si Phong đi tới tiểu gia bên trong vườn. Tiểu gia trong vườn chuyên môn có một cái phòng là dùng để liên hoan, có thể chứa đựng 30 người, loại cỡ lớn bàn ăn. Si Phong sau khi đi vào, trên bàn món ăn cũng sớm đã bày ra xong xuôi. Soto Todoroki nhìn Si Phong, cười nói, này gạo ta đã ăn qua, cùng địa cầu tuyệt nhiên không giống. Nếu như dựa theo nơi này lời giải thích, vậy này gạo phải gọi làm gạo linh. Ta cảm thấy chúng ta đem nơi này hoa quả rau dưa, còn có gạo linh mang về địa cầu, tựa hồ có thể liếc lên một luồng dậy sóng. Izuku Midoriya cười ha hả nói, không được. Tenia Ida lúc này nói rằng, các ngươi có nghĩ tới hay không? Mang theo loại này khiến người ta kinh ngạc đồ ăn trở lại, sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền. Quốc gia có thể không phải ăn cơm khô, bọn họ tuyệt đối sẽ làm cho chúng ta giao ra kỹ thuật. Dù sao loại thức ăn này đã có thể sửa đổi biến thân thể cơ năng, Ida sao cun sợ cái gì? Này không chả có Si Phong sao cun sao? Hắn thực lực bây giờ lẽ ra có thể cùng quốc gia chống lại chứ? Denki Kaminari không để ý chút nào nói rằng, chính là chính hắn thực lực bây giờ cũng đã là đệ nhất thánh Soto Todoroki cảm thấy có đạo lý. Tenia Ida nghe xong ánh mắt nhìn về phía Si Phong. Si Phong cười ha ha nói, không sai, ta xác thực có chống lại quốc gia thực lực. Liền coi như bọn họ dùng đạn đạo Todoroki ta cũng không sợ, đây là chúng ta khổ cực chiếm được. Kết quả, không cần thiết cùng chung quốc gia. Hơn nữa coi như giao cho thế giới cũng vô dụng. Bởi vì không có thế giới này hoàn cảnh vẫn như cũ là loại không ra loại này đẳng cấp hoa quả rau. Dưa cùng gạo linh, nghe thấy Si Phong sau đại gia mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao hiện tại không có ai biết Si Phong thực lực đến cùng làm sao. Chỉ có Hakuyuki cùng Kiều Bắc Kiều rõ ràng nhất hiện tại Si Phong thực lực. Đã khủng bố đến không sợ địa cầu bất kỳ thế lực bao quát quốc gia trải qua thời gian lâu như vậy. Các bạn học thực lực cũng là tăng nhanh như gió. Denki Kaminari cũng đã là đệ nhất thánh thực lực. Còn lại các bạn học thực lực cũng là tiến bộ nhanh chóng, hiện nay những bạn học này thực lực bên trong yếu nhất đều là đệ nhất vương. Minoru Mineta còn lại các bạn học ít nói đều là thứ sáu thánh đệ ngũ thánh cấp bậc Hakuyuki vì là Si Phong đựng bát cơm. Si Phong ăn hai cái sau liền kinh hỉ nói rằng, này mét khả năng là đời ta ăn quả ăn ngon nhất gạo, có phải là có thể hình dung ăn ngon đến bảo. Eijiro Kirishima cười ha ha nói, đồng thời nhanh chóng đĩa rau ăn, không sai, ngươi hình dung rất đúng, cái cảm giác này chỉ có thể dùng bảo để hình dung. Si Phong cười cợt cũng bắt đầu đĩa rau ăn. Hakuyuki cùng Kiều Bắc Kiều cũng đều ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, thời gian trôi qua rất nhanh. Lại là một tháng, một tháng này Si Phong đem cực nguyên lục quản lý ngay ngắn rõ ràng. Cục cảnh sát bắt đầu chiêu thu cảnh sát, thông qua khắp mọi mặt thể năng, tu vi, thực lực, nhân cách, tố chất để phán đoán có hay không trúng cử người đem hưởng thụ mỗi tháng linh thạch tiền trợ cấp, thuộc về phủ chủ bộ ngành còn có tư pháp hiệp, cục nông nghiệp, trường học, phố chợ. Cũng bắt đầu chiêu thu người, cũng là theo, để mỗi tháng tiền lương đến tính hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng khai triển. Từ khi Si Phong lên làm mới phủ chủ sau khi cực nguyên lục tử vong ngay thẳng dây giảm xuống. Đến hiện tại trên căn bản cũng không có người tử vong tu sĩ muốn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tử. Vong trên căn bản là phi thường khó khăn, bọn họ không phải phàm nhân. Vì lẽ đó cũng có thể tránh thoát một ít nguy cơ, một tháng này Si Phong đều ở vất vả. Đúng là không có bao nhiêu thời gian tu luyện, trái lại Kiều Bắc Kiều tốc độ tu luyện tăng nhanh. Tu vi đi tới kim đan 4 tầng, Si Phong bắt đầu để người ở bên cạnh cũng tu luyện. Cái thứ nhất chính là Hakuyuki. Hắn tự mình đem chính mình thiên truyền cổ quyết truyền thụ cho Hakuyuki. Hakuyuki tu luyện sau tốc độ có thể nói là kinh người nhanh. Hay là này cùng tính cách của nàng cũng có quan hệ, ngăn ngắn thời gian một tháng. Hakuyuki tu vi liền từ luyện khí 1 tầng trực tiếp lên tới luyện khí 7 tầng. Tốc độ như thế này vẫn ở duy trì, có điều Si Phong không có để các bạn học cũng theo tu luyện. Dù sao thiên truyền cổ quyết không phải ai đều có thể truyền thụ. Hơn nữa cực nguyên lục cũng có công pháp tu luyện, người người cũng có thể tu luyện sau 3 tháng. Kiều Bắc Kiều tu vi đi tới kim đan 6 tầng hậu kỳ. Si Phong tu vi đi tới nguyên anh 5 tầng. Hakuyuki tu vi đi tới trúc cơ 3 tầng, cực nguyên lục cũng ở Si Phong quản lý bên dưới nhanh chóng phát triển. Hiện tại chỉ cần là cá nhân trong nhà đều có hoa quả rau dưa. Còn có ruộng lúa. Nói chung vấn đề no ấm toàn bộ giải quyết, cục cảnh sát cùng tư pháp bộ ngành người nhiều nhất. Vì lẽ đó vấn đề trị an được rất tốt giải quyết, còn có trường học. Các tu sĩ thành lập trường học, chuyên môn giáo sư người chưa thành niên, dẫn dắt bọn họ là một cái người chính trực. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.